Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư đồng độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thiên Chánh, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử học viên của lớp giáo lý. Thì hôm nay là chúng ta sẽ học tiếp cái phần thứ bảy của khóa 4 là phần nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật này được Hòa Thượng Thiện Hoa tóm tắt lại từ trong kinh Nhẫn Nhục Ba La Mật. Như vậy thì ở trong kinh Nhẫn Nhục Ba La Mật thì gồm có 6 độ, nên ta gọi là lục độ ba la mật. Một độ như là một chi, một nhánh của một người hành đạo, mà ở này gọi là hành đạo Bồ Tát. Một cái vị hành đạo Bồ Tát ở tại thế gian á, thì không kể là xuất gia hay tại gia, mà Bồ Tát đạo thì tất cả các màu áo đều có thể là đi trên con đường Bồ Tát đạo. Bồ Tát đạo như vậy á, thì trải qua 52 quả vị, 10 cái thập tính, tức là thập tính thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác. Trong 52 quả vị Bồ Tát đó thì có giữ 3 cái phần: nhiếp lực nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp nhiêu ích hữu tình giới, tức là giới Bồ Tát chia làm 3 cái để người ta giữ mà hành lục độ này. Nhiếp lục nghi giới có nghĩa là vị Bồ Tát hay giữ gìn giới lực của Bồ Tát, có nghĩa là 48 giới khinh và 10 cái giới trọng, gọi là kinh phạm võng giới Bồ Tát. Như vậy thì có 58 giới Bồ Tát. Vì Bồ Tát đi giữ cuộc đời này phải giữ 58 giới, gọi là nhiếp luật nghi giới. Phần thứ hai nữa, vì Bồ Tát có tâm từ nên làm gì á cũng làm thiện lành hết á, nên gọi là nhiếp thiện pháp giới. Nghĩa là bất kỳ điều gì cũng nghĩ tới người khác, làm lợi ích cho chúng sanh hết á. Không bao giờ một vị Bồ Tát mà làm ác hay là làm tác hại chúng sanh hay là làm tổn hại chúng sanh xung quanh. Chúng sanh trong đó có 4 loài: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quả sanh. Con người thì gọi là nhân sanh, còn tất cả các loài gọi là chúng sanh. Chúng sanh thì gồm có 4 loài chúng sanh, thì vị Bồ Tát á làm lợi ích cho tất cả 4 loài chúng sanh đó. Nên vị Bồ Tát không có sát sanh, không ăn thịt chúng sanh, nên Bồ Tát đạo có ăn chay là chỗ đó đó. Gọi là nhiếp thiện pháp giới. Mà thành Phật á thì phải qua Bồ Tát đạo, thì vị đó mới giác hạnh viên mãn được. Tại vì á muốn thành Phật á thì có cái tự giác chúng ta tu tập. Cái giác tha là cái sự tu tập của mình chứng ngộ hoặc học được đem đến cho mọi người hiểu biết để tu tập, này gọi là giác tha. Giác hạnh viên mãn tức cái bản hoài, cái bổn nguyện của cái vị đó hành đạo Bồ Tát để đến cái sở hành mình á, trong cái nguyện lực của mình nhiều đời nhiều kiếp được viên mãn thì gọi là giác hạnh viên mãn. Nên cái nhiếp thiện pháp giới của một cái vị Bồ Tát á luôn luôn lúc nào cũng hành thiện hết á, giữ cái điều thiện như là cái giới vậy. Nên gọi là nhiếp thiện pháp giới. Cái thứ ba nữa là nhiêu ích hữu tình giới. Nhiêu ích hữu tình có nghĩa là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh hữu tình. Thiện á thì không làm đau khổ người khác, làm lành thiện từ, còn nhiêu ích là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Như vậy thì nhiếp luật nghi là giữ gìn giới luật, nhiếp thiện pháp là không làm khổ chúng sanh, không có tàn hại chúng sanh, không có giết chết chóc chúng sanh, thương yêu chúng sanh. Nhiêu ích hữu tình có nghĩa là làm lợi ích cho chúng sanh về các pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Các pháp thế gian là giúp cho chúng sanh tồn tại trong cái ăn uống mặc nghỉ, cái đó gọi là pháp thế gian. Pháp xuất thế gian là khai tâm mở trí cho chúng sanh biết được thực tướng của vạn pháp, tức là biết được Phật đạo mà tu hành, thì đó gọi là pháp xuất thế gian. Một vị Bồ Tát độ cho chúng sanh cả hai phương diện, thế gian và xuất thế gian, chứ không phải là đi giảng đạo người ta không mà không cho người ta cái ăn cái mặc. Nên các vị làm từ thiện đó, làm từ thiện đó các pháp của thế gian thôi, nhưng mà đó là nhiêu ích hữu tình giới. Nên làm lợi ích cho chúng sanh phải làm cả hai lĩnh vực, thế gian và xuất thế gian. Có người làm thế gian không, các nhà từ thiện làm thế gian không mà lợi cho vậy đó. Thiếu gì cho nấy, làm lợi ích thế gian mà không có giảng đạo cho nghe, không có khai tâm mở trí cho chúng sanh biết được cái thực tướng của vạn pháp mà ta tu hành. Của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của u bi khổ não mà ta tu hành. Của già, của bệnh, của chết đó mà ta tu hành. Của tất cả các nghiệp lực quả nghiệp ân quán trả dây đó mà ta tu hành. Người ta không biết, giờ đem lại cho người ta biết thì cái đó gọi là cái sức thế gian. Nghĩa là khai tâm mở trí cho họ vượt khỏi những thế gian tầm thường này lên tới cảnh xuất thế gian. Như vậy thì vị Bồ Tát á, nhiêu ích chúng sanh hữu tình là làm lợi ích cho chúng sanh, độ cho chúng sanh pháp thế gian và pháp xuất thế gian thì vị Bồ Tát. Còn cái người mà thấy á, cho ăn rồi cũng hết nè, giờ đi giảng đạo đem kinh sách lại cho người ta thì người đó cũng chấp bên á, là pháp xuất thế gian, không có thế gian. Nhưng mà người đó người ta đói quá sao ta tu, bệnh quá sao tu, không có tiền trị bệnh sao tu. Người không có tiền trị bệnh á, đau đớn quằn quại mình lại mình giảng pháp cho người ta nghe chắc người ta đuổi ra khỏi nhà quá. Đang đau đớn không có viên thuốc uống là giảng pháp gì pháp, lúc đó người ta đâu có nghe, nhưng mà lại cho người ta thuốc uống lành lặn xong giảng pháp người ta nghe đó. Nghĩa là trong nhiêu ích chúng sanh hữu tình đó, cả pháp thế gian và pháp xuất thế gian không chấp gì cả, tùy duyên. Chúng sanh đau khổ bởi gì thì mình giúp đỡ người ta cái đó. Chúng sanh đau khổ bởi vô minh thì cai tâm mở trí xuất thế gian. Chúng sanh đau khổ bởi đói cho gạo, chúng sanh đau khổ bởi bệnh cho thuốc, vân vân. Như vậy gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Vị Bồ Tát đi giữ tròn ba giới, nhiếp lực nghi, nhiếp thiện pháp và nhiêu ích hữu tình giới. Và đi bằng 6 cái con đường song song, làm cùng một lúc, 6 cái chi nhánh song song làm cùng một lúc, đó là lục độ ba la mật. Chữ lục độ tức là 6 cái nhánh, 6 chi, ba la mật là hướng đến sự giải thoát rốt ráo hoàn toàn, chứ không phải mình làm cầu phước ở đây. Như vậy thì chúng ta qua 3 phần đầu là bố thí độ, có nghĩa là cái phần đầu tiên là một vị Bồ Tát biết san sẻ cho người khác chứ không khư khư giữ cho mình. Do đó mà ở trong kinh Pháp Hoa đó, nó là đốt tay đốt chân đốt thân cúng dường Phật đó, là một vị Bồ Tát biết hy sinh thân mình, hy sinh của cải vật chất của mình để cứu mọi người, để giúp đỡ cho các cái loài chúng sanh, gọi là bố thí độ. Cái thứ hai á là bố thí để gì? Bố thí rồi trì giới rồi tinh tấn rồi nhẫn nhục thiền định trí tuệ. Cái thứ hai là vị Bồ Tát phải trì giới. Như vậy thì Bồ Tát giới thì có kinh Phạm Võng giới Bồ Tát. Nhưng mà cái trì giới này lớn nhất là ở chỗ tâm của chúng ta. Thọ trì như thế nào mà không là cái con đường để cản ngăn trên con đường thánh đạo của mình. Nên là vị Bồ Tát có trì 3 phần: nhiếp lực nghi, nhiếp thiện pháp và nhiêu ích hữu tình. Cái đó là giới của vị Bồ Tát đó. Mà trong cái nhiếp lực nghi thì có kinh Phạm Võng giới Bồ Tát, có 58 cái giới, 10 giới trọng và 48 giới khinh. Rồi cái điều thứ ba chúng ta học đó là tinh tấn. Chúng ta có bố thí rồi, chúng ta có trì giới rồi, nhưng mà chúng ta rất là làm biếng thì không được. Bố thí làm lần một thôi à, trì giới trì ngày một thôi à, vậy là không được. Chúng ta phải tinh tấn, tinh chuyên, mà mình làm liên tục vậy đó. Bố thí không dừng lại chỗ đó, làm liên tục lên. Như vậy thì cái tinh tấn á là mình tinh chuyên mà ngăn chặn các điều ác, và tinh chuyên phát huy những cái điều thiện. Như vậy thì một cái người, một cái vị Bồ Tát thì luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn, tinh chuyên, phục vụ hết lòng, không bao giờ làm biếng, kể cả tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, kể cả ngăn chặn những điều ác mình là sám hối, vân vân. Thì vị Bồ Tát rất là siêng năng làm điều đó, gọi là tinh tấn đó. Làm điều đó để hướng tới giải phóng khỏi sanh tử luân hồi thì gọi là tinh tấn ba la mật. Vị phần thứ tư của chúng ta hôm nay học là nhẫn nhục ba la mật. Chúng ta có tinh tấn rồi, chúng ta có bố thí rồi, bố thí được phước báo san sẻ bớt đi bản ngã, trì giới để tránh đi tội lỗi, có tinh tấn để cần chuyên mà không có dừng nghỉ những cái điều chúng ta làm để phước báo càng ngày càng hoàn thiện hơn. Nhưng mà nếu mà một người làm cả bao nhiêu năm, tu cả bao nhiêu chục năm, tự nhiên nổi sân lên cái đầu đánh đập người ta, giết hại người ta, chửi mắng người ta, thì tất cả những điều chúng ta làm được mà hồi bố thí, hồi trì giới, hồi tinh tấn đó nó tan tành theo bọt nước. Ví dụ như mình tu tập để tâm mình lành thiện hơn, phải không? Cải ác tùng thiện mà tự nhiên sân lên cái đâm chém người ta, chửi mắng người ta, kể cả ba mẹ mình chửi luôn đó, nổi sân lên. Nó có nhiều người nổi sân, cái kêu nổi điên đó, lên chửi hết, nhất là nhậu xỉn vô, nhất là nổi sân lên vì quyền lợi, vì cái gì đó tự nhiên nổi điên lên chửi hết. Thầy thấy hoài, con chửi cha, dâu chửi bà già chồng luôn đó. Như vậy thì cái công đức mà mình tu hành được bao nhiêu năm á, nó còn gì đâu. Nên trong kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật dạy: nhất niệm sân tâm khởi, bát vạn chướng môn khai. Nghĩa là một niệm mà tâm sân mình nó khởi lên á, tới bát vạn lận, tới 80.000 lận chướng môn, cái cửa mà chướng đạo á, nó mở ra, khủng khiếp luôn. Như vậy thì mà mình dành dụm bao nhiêu năm trời, chỉ cần một cái ngọn lửa sân nó nổi lên thôi là thiêu cháy hết. Đây gọi là lửa lòng thiêu cháy rừng công đức rồi cho đó. Nổi lên cái thiêu cháy hết nè. Bữa đó đạo binh quận 8 hả đâu? Chồng cãi lộn với bà vợ, lấy cái dao gạch cái rẹt cái bà vợ đang có bầu rất nhỏ ra ngoài luôn. Thấy sân không? Người hối hận cả đời không? Nổi sân lên sẵn sàng á, là ta tâm chém luôn ở dưới Bạc Liêu. Tự nhiên ông xui mua cây cam, cái xui bên đây bán cái vườn cam, mà cái cây cam ổng mua lộn, ổng quên bán đi luôn. Bên này nói là khi dễ bên kia cái mấy chục ngàn, 20.000 cái gì á. Vậy mà giác dao qua rượt ở bên gia đình xui bên đây, nói khi dễ tức, sân lên tức. Gia đình xui bên đây trốn chứ không còn ai, nhưng ông hàng xóm nghe rum rum rum rum, hàng xóm chạy qua: chuyện đâu còn có đó, chuyện đâu còn có đó, mới giơ tay lên nãy đâm ọt cái đi luôn. Xóm dính dáng gì chứ, kiếm không có, tức. Thấy sân nổi lên không? Giận lên này. Như vậy thì tại sao mà lúc mà đó người ta rất là hiền lành, mà bây giờ sân lên người ta trở thành mà không có hiền lành như là con quỷ dữ, đúng không? Có thể ăn thịt người, uống máu người, người ta cũng uống nữa. Nổi sân lên này, vậy thì cái đó là gì? Là mất tự chủ đấy. Gọi là mất tự chủ, sân lên là mất tự chủ, mà không tự chủ nữa, nó làm gì làm, mà gọi là buông luôn, thả đà luôn, có dù không bọc gió luôn. Cái đó gọi mất tự chủ đó. Nên người tu tập mới có cái hay, cái là người ta kiểm soát được hành vi, nên ta không mất tự chủ. Nên tu tập càng nhiều thì sự tự chủ nó càng tăng lên. Còn mình không có tu tập, một ngày nào đó mình sẽ mất tự chủ trước tất cả những cám dỗ phía bên ngoài, trong đó có sân, có tham nữa chứ không phải sân không đâu. Mất tự chủ nhiều lắm, tham có tham ái, tham tiền, tham danh, tham lợi, đủ hết, mất tự chủ. Ví dụ như mình có chức vụ, mất tự chủ cái mình tham cái một, mà nhầm khi cái mất chức luôn. Nhầm khi có vợ con rồi gặp người đẹp cái tham ái cái mất tự chủ cái nhầm khi gia đình tan nát luôn, thấy không? Rồi nhầm khi là người ta chọc mình, người ta lừa gạt mình, làm tổn thương, mất tự chủ cái kể như làm banh luôn hết cả gia đình, của cải vật chất lên luôn, đốt nhà luôn. Có nhiều người nổi sân lên đốt luôn nhà mình, đốt mà mới tiếc. Cái cô này nè, cô ghen bóng ghen gió lắm, cái cô hàng xóm lại chọc: trời nãy thấy ông chồng bà chở nhỏ nào đi khơi khơi ngoài lộ, ôi ơi bà tức quá trời, chồng vừa về tới nhà cầm một cái cây dao ra đứng cản đường ông chồng lại nè. Ông phải nói thiệt với tôi đi, nói thiệt tôi tha cho này nọ. Ông chồng nó biết gì đâu, nói thiệt, kêu cái đặc chuyện biết gì nói thiệt. Bây giờ ông nói không? Không nói hả? Lấy nguyên cây búa đập vô cái tivi 32 inch mới mua, đập cái râm một cái bể nát cái tivi luôn. Hỏi ông nói không? Ông nói đập nữa, ông nó biết gì nói. Cuối cùng cô nhà bên thấy ghê gớm quá, cũng ra xin lỗi, nãy giờ tôi chọc bà đó chứ có đâu. À, vậy rồi bắt đầu uổng tiếc cái tivi thấy không? Rồi bắt đầu mới trời chấp chắc, làm hai chồng làm biết bao nhiêu năm trời mới mua được tivi lớn vậy. Cuối cùng đập cái bể nát tan chừng ha. Mà không có cơ sở nào chứ ha. Như vậy thì chúng ta thấy mỗi người á, mà mình không có tự chủ thì mình làm gì cũng không hay nữa. Nên có những người nói lúc đó ma nhập con thầy ơi, chứ con đâu có biết đâu. Tự nhiên đi đánh ghen, rồi xâm hại thân thể người ta giữa lộ vậy đó, lấy đồ của người ta, không cho mặc đồ luôn. Có mấy đó hổm gầy, mấy vụ án hổm gầy vậy đó, đánh ghen sân lên, nổi sân lên mất tự chủ rồi ở tù, xâm phạm thân thể người ta ở tù chứ sao. Tùy vào mức độ lớn nhẹ thì lúc đó mình sao, chỉ cần cái cơn sân nổi lên cái ngộn khám mấy năm trời, lúc đó gỡ lịch, nghĩa là không có tự chủ. Như vậy thì ở thế gian á mình bị phạm tội, còn về tu tập á mất hết công đức. Công đức làm chuyển tâm phàm thành tâm thánh á, nổi sân lên cái phàm nó nặng xuống còn thánh miếng nào đâu. Chửi người ta toàn là chửi thứ độc, không thánh gì thánh. Nghĩ á toàn là nghĩ thứ độc không à, nghĩ toàn là sát hại giết hại người ta không à, sân nổi lên á còn gì đứa đâu thánh. Rồi hành động á toàn là hành động á tổn hại người ta không à, còn đâu nữa thánh. Do đó mà người tu á phải kiểm soát hành vi, đừng bao giờ để mất tự chủ. Mất tự chủ hậu quả ngoài sau nhiều lắm, chưa nói tới nhân quả, chưa nói lòng oán hận của chúng sanh. Khi mất tự chủ mà mình sát hại để chúng sanh, rồi mất tự chủ mình làm những việc rất là đáng tiếc. Có những người á qua rồi rất là hối hận. Mất tự chủ, mà mất tự chủ lớn nhất là lòng sân á, mất tự chủ lớn nhất luôn. Như Tết này nè, có cô Phật tử lại đòi xin xuất gia, thì hỏi sao xin xuất gia, chồng con đánh con. Hỏi sao mấy chục năm nay ông không dám đánh, vợ ông cả gan không đánh. Đó là bữa đó đó, ông đi nhậu về cho ngày Tết đó, con mới nhằn ổng. Ổng là bà nói chút nữa tôi đánh bà. Ổng là tôi không phải nói ông đâu, tôi nói tới ba của ông, nói tới mẹ của ông, nói tới ông của ông. Chị bà nói một tăng á, bà là mình nói nữa tôi đánh thiệt á nha. Cái mặt nè, dám đánh không? Tôi thách ông đánh, nó đánh cho tiền. À, đưa cái mặt ông quất một cái, một quẹo ne cái mặt qua một bên luôn, sưng lên một bên luôn. Giận quá trời đi vô chùa đòi cạo tóc xuất gia tu. Đồng một Tết tới thầy cạo tóc con tu thầy. Cái mặt sưng chà bá lên rồi hỏi tu đi. Mặt sưng lên đây này, gậy đờ đi tu. Như vậy thì khi mà sân lên người ta không kiểm soát được hành vi của mình, không kiểm soát được cái lời nói của mình, không kiểm soát được cái ý của mình, nên toàn nghĩ ác, nói ác và làm ác, nên sân bị đọa địa ngục là ba cái ác đó cộng lại đó. Phải vì cái ác mà còn đỡ ba cái cùng ác hết khi sân nổi lên. Không kiểm soát được hành vi, không kiểm soát ý nghĩ, không kiểm soát được lời nói của mình. Nên rất nguy hiểm. Nếu mà người tu tập á, họ không có mất tự chủ á, còn không tu tập thì 100 người hầu như mất hết tự chủ hết 100. Cái gì để làm cho chúng ta tự chủ mà không mất tự chủ, đó gọi là đạo lực đấy. Cái lực, cái sức mạnh của tu tập nó có thể thắng lại được cái đó đó. Người ta tu tập ta trầm xuống trầm tĩnh, sân nổi lên nữa ta nhẫn nhục, đạo lực đấy. Do đó mà cái phần A phần mở đề là chúng ta sẽ nói tới tâm sân nó tác hại trong cuộc đời. Quý vị thấy rồi đó, nãy giờ nói là sắc nó tác hại chưa. Cái ghen là hình thức của sân á. Anh đó bữa đó đốt hai chồng đốt nhà rồi cháy luôn đứa con á, thương tật 28% á. Gì bà vợ đi làm nơi, ông chồng làm nơi, vợ đi hát karaoke chồng nói hoài không nghe, nổi sân lên, vợ đang ngủ đổ xăng đốt nhà, hai chồng chết chân để lại đứa con. Đơn giản thôi à, thấy không còn tự chủ nữa đâu. Cái tâm mà sân nó nổi lên rồi cái là nó mất kiểm soát, mất hành vi hết rồi. Người đó không có tu Người tu á là bắt đầu người ta có kiểm soát để hành vi, kiểm soát lời nói mình bằng pháp nhẫn nhục. Như vậy thì cái nhẫn nhục là cần thiết không? Tức là nhẫn nhục cần thiết ở trong cuộc đời này. Nên ở trong 8 quyển sách quý á, Chư Hòa Thượng Thiện Hoa dịch ra cái câu từ chữ Hán á, nói nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết, nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn, nín thì thiên đàng mở ra trước mắt, thôi thì niết bàn ở sát bên. Nếu ở trong nhà mình á, mình có nhẫn cái thấy nhà nó im re à, còn nhà mà không có nhẫn một cái thôi, vợ chồng con cái nói sùm lên chứ người chửi lộn. Thầy gặp hoài hai chồng con bác sang giao chiến hay gì thầy ơi, mới nói ra cái là cự lộn cự mấy chục năm nay luôn rồi. Cái đó không có chữ nhẫn đó, chồng nói vợ không nhẫn, vợ nói chồng không nhẫn. Nên cái người mà không có chữ nhẫn làm cho gia đình mình lục đục, không nhường nhịn nhau, không có chữ hòa. Muốn có hòa phải có nhẫn ở trong đó. Chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ, nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Mà muốn hòa phải nhẫn. Ông kia nói ra một câu thì bà vợ phải nhẫn, con nói một câu thì mẹ phải nhẫn, dâu nói một câu bà vợ chồng phải nhẫn, bà chồng nói lại một câu dâu phải nhẫn im re. Vậy gia đình này á không phải là bát sang cây dao chiến vậy trơn á, mà ở chỗ không biết nhẫn. Nên bữa nay chúng ta học chữ nhẫn nè, mà không phải nhẫn bình thường, không phải nhẫn đơn giản, phải nhẫn tầm thường, mà nhẫn nhục ba la mật khác như cái nhẫn bình thường. Nhẫn bình thường thôi, gán chịu đựng đi cho qua đi, sự sức chịu đựng của tâm. Nhưng này nhẫn nhục ba la mật là để gì? Để đi đến tâm mình thiền định, tận diệt tất cả các kiết sử ở trong tâm, nhất là kiết sử sân, để quá giải hết luôn, để trở thành bậc thánh nhân, gọi là nhẫn nhục ba la mật. Chứ không phải nhẫn để nhịn cho gia đình im đẹp không đâu, đó là nhẫn nhục bình thường thôi. Còn này nhẫn nhục ba la mật, nhẫn để làm Phật, để làm thánh, để làm Bồ Tát. Chứ không phải nhẫn để cho gia đình im ấm bình thường, nhẫn để nhịn cho mà người ta khen mình, không phải vậy. Này nhẫn để tiêu trừ phiền não, phải nhẫn nhục đi đến tiêu diệt tận diệt phiền não, trở thành vật thánh trong tương lai. Cái tâm mình hướng để nhẫn chữ này gọi là nhẫn, không còn gì để nhẫn đó, gọi là nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn đến quá giải hết tất cả tâm sân phía bên trong, lấy gì sân đâu mà còn gì để nhẫn. Do đó gọi là nhẫn nhục ba la mật, là quá giải hết tâm sân của mình rồi. Nên cái phần B chánh đề định nghĩa, nhẫn nhục là sức chịu đựng của tâm mình, chịu đựng trước cái hoàn cảnh mà nó gây nên. Mình có thể chịu đựng được trước cái hoàn cảnh nó gây nên cho chúng ta. Nên nó chữ nhẫn là ở có cái bộ đao, ở đây có một cái gạch nữa, ở dưới có chữ tâm. Cái dao mà đâm vào trong tim mà chịu được. Cái chữ Hán là bộ đao, rồi ở dưới này cái trái tim, là chữ tâm, là chữ nhẫn, phải không? Nên cái dao mà đâm vào trong tâm mà người ta chịu được là chữ nhẫn. Nè, chữ nhẫn nè, thấy người ta bán ở ngoài mấy phòng phát hành đó, thấy chữ nhẫn là cái bộ đao gạch cái, rồi trái tim dưới, thấy không? Cái dao dằn lên trái tim chịu được, bình thường chịu đâu được đâu, mà này cho tim mình rỉ máu mà vẫn chịu được nhẫn á. Cái người xưa ta dùng chữ tượng hình á, gì đó. Như vậy thì nhẫn là một cái trạng thái, là sức chịu đựng của tâm mình trước tất cả các hoàn cảnh trần ở phía bên ngoài đi vào mà tâm mình có thể chịu đựng được, thì đó gọi là nhẫn. Cái thứ hai, thành phần của nhẫn nhục ba la mật thì có ba phần. Một phần là thân nhẫn, Một phần là khẩu nhẫn, một phần là ý nhẫn. Chúng ta có ba cái gieo nghiệp mà con người nghe, con khác là không có đủ ba cái này đâu. Chỉ con người thôi, còn con khác không đủ ba phần này. Thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn. Thân nhẫn là sự chịu đựng của thân, không là chống lại đối với cái hoàn cảnh gây ra cho thân. Ví dụ như là độ nóng ở bên ngoài, thời tiết thay đổi, ta đánh đập mình, rồi bệnh tật mà mình chịu được. Có những người là đâu có chịu được đâu. Quý vị có coi cái bộ Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung không? Trong đó có nhân vật gọi là nhân vật Quan Văn Trường. Ông bị thương cái tay á, vì thần y qua đà lệ mổ cho ông. Không cần thuốc mê, không cần thuốc tê, ngồi đánh cờ bình thường thôi. Đố quý vị da thịt mình gạch vô có đau không? Vì mà lấy cái dao gạch vô mổ cái tay ổng, mổ xong cạo rồi ra hết trơn á, mà ổng ngồi tỉnh bơ á, vuốt râu cho đánh cờ thôi. Nghĩa là sức chịu đựng của cái thân ghê gớm không? Cái đó là thân nhẫn nhục đó. Cái thân mình nhẫn, còn mình mới cái đau bụng chút xíu, trời ơi, nhà giàu đứt tay như ăn mày đổ ruột, sùm rồi than rồi khóc rồi la. Thân mình không có nhẫn, mới bệnh chút xíu là quản hồn quản vía, cực khổ có chút xíu là chịu không nổi. Đó là thân không có nhẫn. Đi làm quả chút xíu than quá trời than, đi bộ chút xíu đi hết nổi. Dạ vậy đó, mình thân mình không có nhẫn. Nhẫn là sự chịu đựng được, cái thân mình chịu đựng được tất cả hoàn cảnh bên ngoài đi vào. Như là ốm đau bệnh tật, rồi đói khát, rồi thương tật, vân vân, rồi nắng gió mưa lạnh, thân ráng chịu đựng được, tức là thân chịu đựng được thì đó gọi là thân nhẫn. Như vậy thì cái thân mình nó chịu đựng được là thân nhẫn. Thân mình không chịu đựng được thì nó không nhẫn được. Nên khó khăn gian khổ cỡ nào có người tu người ta cũng chịu đựng được đó. Thấy Đức Phật, tức là Thái tử Siddhartha, ngài tu 6 năm trời ở trong rừng khổ lâm, cỡ nào không ngài chịu đựng được không? Khủng khiếp lắm chứ. Ngủ dưới gốc cây, nắng giải mưa dầu, đâu mình cuốn đồ ra ngủ gốc cây thương đêm á, ngoài lộn đêm cái biết liền, nhân lên á cho 6 năm, năm 365 ngày, cứ nhân lên đi. Rồi cái điều kiện thiếu thốn của thân mặt không đủ, rồi mũi cắn, vân vân. Như vậy thì mình mới thấy được cái sức chịu đựng của vị Bồ Tát, cái thân của ngài khủng khiếp, nó không phải đơn giản đâu. Ngày tắm không có xà bông, không có điều kiện nước uống, vân vân, cái thân chịu đựng được hết. Nắng gió mưa giải dầu, ăn hột vài hột mè, trái cây rau rừng, uống nước lạnh, không có miếng cái bình thủy nước nóng, không có ấm điện gì chứ. Rồi mùa hè đâu có máy lạnh nào đâu, thấy không? Không có quạt nữa, đừng nói có máy lạnh. Còn mình ở đây á, thấy không, hai đèn đỏ song song ở giữa hàng quạt ha, quá trời, đèn đuốc sáng rực, bàn ghế ngon lành, ngồi có niệm dưới nó chứ, thấy không? Đó, vậy mà có nhiều người chịu không nổi, ngồi chút đau lưng. Nên ngồi thiền ngồi đau lưng không có nhẫn, nó thân mình không có nhẫn. Ngồi thiền ngồi ngứa tùm lum chứ thân mình không nhẫn. Ngồi cái mà toàn là đường hẻm ngứa không à. Ngồi hồi đau lưng nhức mình, mỏi, tê, không có nhẫn, thân mình không có nhẫn. Nên nhẫn ta ngồi 9 năm luôn á, như là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ngày ngồi 9 năm á, cửu niên diện bích 9 năm luôn. Sức nhẫn nhục ghê gớm của thân không? Cái phần thứ hai nữa là khẩu nhẫn. Cái phần thân nhẫn đó nên thân mình chịu đựng được. Nên mỗi khi người ta nói gì thì cái thân của mình á dứt phát không có hành động để trả đũa lại cho họ. Cái tướng mình không thay đổi. Chứ mình không nhẫn nhục cái tướng mình nó thay đổi à. Hồi nãy đi vô cổng chùa đi tướng đẹp lắm, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Hồi ra ngoài sau á, ta nói sao giận đi ra khỏi chùa, cái tướng đi càng ngoách, đúng chưa? Đổi tướng liền, hồi nãy đi vô mô Phật tướng thấy đẹp lắm, còn mà giận mà đi ra tướng thấy ghét liền. Phải đổi tướng chưa? Đó là tướng mình không có nhẫn đó, thân mình không có nhẫn. Chứ thân nhẫn đi vô sao ra y vậy. Cái thân mình nhẫn á, mặt mình không có đỏ, chửi chửi như mặt bình thường, vẫn má hồng đàng hoàng. Chứ mà tái lét với đỏ lòm là rồi đó. Không biết rồi. Cái môi tái lét mà mặt đỏ lòm là biết rồi đó. Cái này là gọi là giận dữ lắm mà, gọi là căm gan này, máu trào lên tới mặt rồi, phải không? Như vậy thì mình sự chịu đựng của thân mình, sự kiềm chế của thân mình, nên không đi đến cái hành vi mà sát hại, tàn hại đến những người khác. Có khi giận quá ta đi đến những hành vi không kiểm soát được cái hành động của mình. Nên người con Phật kiểm soát hành động, dứt phát giận cỡ nào giận nhưng không sửa tướng. Giận cỡ nào giận nha, chứ là chúng ta không có sát hại người khác, không đánh người ta, đập người ta. Cái thứ hai nữa là khẩu nhẫn. Khẩu nhẫn tức là buộc miệng mình nói ra khi chúng ta sân. Nên tâm ta giữ nhẫn nhục, để cho khẩu chúng ta không nói ra những lời theo tâm sân của mình. Mà không nói ra những lời theo tâm sân của mình, người đó khẩu nhẫn. Đáng lẽ là ăn dâu nói chọt một câu đầu á, mình là nói lại 10 câu. Ông chồng nói một câu mình nói lại 10 câu. Còn bữa nay ổng nói một câu mình nín thinh nè. Nhẫn ơi, bữa nay học được pháp nhẫn nhục ba la mật nữa chứ. Nhẫn để làm thánh mà. Do đó mà ổng chọt cỡ nào chọt cười. Nhẫn nhục anh Tám ơi. Mô Phật. Tám có chửi gì chửi, nhưng bữa nay áp dụng pháp nhẫn nhục ba la mật trong lục bộ la, lục độ ba la mật Phật học phổ thông bài số 4. Không? Tám có chọt gì chọt đó, để là không nói gì chứ nha. Ghi ra Phật học phổ thông bài số 4, nhẫn nhục ba la mật, trong đó thành phần là thân nhẫn khẩu nhẫn, nên không chửi chấm than đưa lên. Cười nay nhẫn nhục rồi, tức là cái khẩu mình chịu đựng được mà không thốt ra những cái lời ác độc. Thường là giận lên thốt những lời toàn là lời ác khẩu ác độc không. Quý vị thấy hai người mà chửi lộn chưa? Bấm máy điện thoại ra, bấm cái chữ record vô dùm cái. Mở máy điện thoại ra, bấm record, bắt đầu nghe chữ lộn hồi phát lại nghe. Cái từ nào mà tối tệ nhất, cái từ nào mà nó gọi là mất văn hóa nhất, người ta đem ra ta chửi nhau. Cái việc nào mà nó thâm kín nhất, người ta môi ra để người ta nói. Tức là nổi sân mà, cái khẩu người ta nói ra vậy đó. Nên những người mà chửi lộn nhau nghe không nổi. Nếu mà lặp lại là cái micro này nó bể cái bốc liền nè. Lo là bể hết, cái dàn lo chùa Thiên Chánh bể hết. Người chửi lộn nhau ta không dám lặp lại, nghe ghê lắm. Nói ra cái là lung bùng lỗ tai mình, nổ lỗ tai liền. Ra lo rồi bể hết nên không dám lặp lại. Chỉ nghe để đó không dám lặp lại. Đó là vì cái khẩu mình không có nhẫn đấy. Nên mỗi khi mình cái khẩu mình nhẫn, cái là tự nhiên gia đình im ấm hả, không có gì chân á. Miệng nói ai nói miệng nhịn đi. Mà muốn miệng nhịn á, mà nhịn hoài nhịn được thôi, mình tịnh khẩu. Mô Phật A Di Đà Phật. Nếu không thôi thì mình tụng chú. Nam mô An Na Đắc Na Đa Ra Dạ Dạ Nam mô A Di Đà Bà La Yết Đế Tức Bà Ra Dạ Đế Tắc Độ Bà Dạ Ma Tắc Độ Bà Dạ Ma Ca Lô Ni Ca Dạ An Tắc Bang Ra Phật Giê Xu Đắc Na Đắc Toàn Mô Tất Kiết Lực Đối Mong A Di Đà Bà La Yết Đế Tức Phật Ra Đăng Đà Bà. Ai chửi gì chửi, Hắc Na Đắc Na Đa Ra Dạ Dạ, chửi thì chửi thôi. Đọc chú liên tục nha, khẩu mình á để cho mình tịnh khẩu nghiệp chơi ngon. Tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Nhẫn đến mình không có một lời nào nói ra luôn á, bình thường bình tĩnh ai nói à. Cười. Tội nghiệp người ta dễ sợ luôn. Trời ơi, coi người đó chửi kìa. Quả báo kiếp sau có miệng. Méo một bên. Môi giật lên trên. Môi dưới môi trên nó trẻ. Răng rụng, răng súng, xíu xó mà lum, răng thưa, miệng hôi, môi chết, môi chì, nấm đen, câm, ngọng, cà lâm. Quả báo mà, quả báo tùy vào mức nặng nhẹ mà cái quả báo cái miệng. Nên mình thấy người ta chửi á, cái này hết giận nổi rồi. Thấy quả báo nhìn vô, thấy quả báo hết giận nổi rồi. Quá giải. Là mình thấy điều đó, mình khởi lòng thương yêu người ta, tự nhiên cái tâm sân mình đâu mất tiêu à. Nhẫn nhục được, do mình hiểu biết về nhân quả, nhẫn nhục được. Rồi thứ ba là ý nhẫn, tức là ý nhẫn mình quá giải được cái ý của mình luôn, ý mình ác á, quá giải được ý ác ở trong tâm. Mà muốn quá giải được ý ác trong tâm, ý này nặng nhất. Tại sao nặng nhất? Ý dẫn đầu các pháp, bài số 1 phẩm tâm kinh Pháp Cú Đức Phật dạy. Nên nó dẫn đầu, nên thằng ý nó bày đầu ra, nên miệng nó mới nói theo nghĩ. Nghĩ muốn nói là từ thậm tệ ý nó nghĩ ra, miệng nó mới phát ngôn thôi. Miệng là phát ngôn viên của nghĩ. Do đó mà ý nhẫn là mình quá giải, không có cái ý ác trong thiền, miệng nó không thể nói ác, mà không thể đi hành động ác. Nên ý này quan trọng nhất. Mình quá giải xong cho sao cho ý này nó tan ra mới gọi là nhẫn nè. Chứ còn ý cũng chưa gọi là nhẫn ba la mật đâu. Mà nhẫn cho hết ý này luôn nè. Tức là hết ý rồi thì không còn gì để nhẫn. Tức là không còn tâm sân nữa, lấy gì để nhẫn. Vậy mình làm sao cho hết tâm sân này? Thứ nhất á, là chúng ta quán từ bi. Quán từ bi thương yêu chúng sanh. Để cho hết ý. Tại ý của mình đang khởi lên tâm sân mà. Nên mình khởi lên ý ác. Nên mình quá giải ý ác trong gọi là nhẫn nhục, là quá giải nhẫn nhục đâu, quá giải đó mà. Nhẫn nhục của thân là quá giải thân, họ không xâm phạm ta. Nhẫn nhục khẩu là quá giải khẩu, không nói lời thô ác cho người ta. Nhẫn nhục ý là quá giải ý của mình, không còn tâm ác, đúng không? Như vậy muốn không còn tâm ác á, phải có lòng từ bi. Thứ một là không là có lòng từ bi. Lòng từ bi là gì? Lòng từ là hiền á. Lòng có ác. Bi á là thương yêu chúng sanh, cứu khổ người ta. Vậy thì mình không làm ác và cứu khổ chúng sanh đó, lòng từ bi. Như vậy lòng từ bi là lòng thương yêu, hiền lành không ác, mà làm lợi ích cho mọi người, cứu khổ mọi người, đó là lòng từ bi đó. Nên hàng ngày mình quân tập ở lòng từ bi bằng thực hiện các pháp quán, đã gọi là quán từ bi. Lên trước bàn thờ Phật hàng ngày mình cúng á, mà Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là gì, pháp danh là gì đó, xin mười phương chư Phật gia hộ con có đủ lòng khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm cung, thương yêu tất cả mọi người, từ nhân tới vật, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống dưới nước, trên cạn, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu và tha thứ được. Xin mười phương chư Phật vũ lòng từ bi thương xót gia hộ cho con, để đạt được tâm thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh. Bắt đầu mình nguyện hàng ngày để quân tập lòng từ bi. Và đồng thời á, mình quán từ bi. Quán tất cả chúng sanh, phải sanh, phải già, phải bệnh, phải chết, phải mang nghiệp, phải trả nghiệp. Nên tất cả chúng sanh đang lây quay trong cái cuộc sống này. Và cuối cùng phải bệnh, phải già, phải chết. Giàu sang nghèo khó chẳng qua nắm mồ mà thôi. Nên ở trong bài sám một mai, mai một mai. Giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Quán từ bi mình thương yêu các loài, tại vì các loài nào cũng phải chịu chung cái số phận của kiếp sống nhân sinh đó, phải thương người ta. Do ta già, ta bệnh, ta chết, các con vật này khổ đau trong kiếp sống u minh tâm tối, vân vân, mình thương yêu rồi quán từ bi thì tâm mình nó bớt cái ý sân giận, là cái tâm ác mình nó quá giải lần xuống. Cái thứ hai nữa là quán nhân quả. Nhân quả nghiệp báo, nếu mà mình sát hại người ta, mình nổi sân, mình nổi ghen, mình nổi lên, mình làm lung tung hết thì bị nghiệp nhân tạo thành cái nghiệp quả, mà bị báo quán về sau, bị đọa lạc cảnh giới, bị tâm quán hận của chúng sanh khi chúng ta làm tác hại tàn hại đến họ. Do đó mình gọi là mình quán nhân quả nghiệp báo, nên tự nhiên cái lòng sân, cái tâm ác mình ở phía bên trong nó giảm xuống. Sợ, quán tới nó sợ rồi, giảm xuống. Vậy thứ nhất quán từ bi, tới quán nhân quả nghiệp báo. Thứ ba nữa là quán quyến thuộc. Ở kinh Như Tuyết Thập Nghị Chương Đức Phật giải, quán quyến thuộc. Đức Phật, nếu ai mà đáng cha ta thì nghĩ đó là cha ta, đáng mẹ nghĩ đó là mẹ, đáng em nghĩ đó là em, đáng chị nghĩ đó là chị, ruột của mình. Tại nhiều đời nhiều kiếp tất cả chúng sanh sanh đi lộn lại, thì những người ta gặp nhau đều là có duyên, nên dầu quan trái cỡ nào cũng là bà con thân tộc. Ta nhiều đời nhiều kiếp mới có duyên gặp nhau, thậm chí ngồi chung lớp đây cũng bà con thân tộc nhiều đời nhiều kiếp trước không có duyên gặp nhau, nên thôi phải tha cho họ đi. Mình muốn tàn hại, muốn sân giận, muốn làm gì đó, hãy tha cho họ đi. Cái đó gọi là quán thân thuộc, quán quyến thuộc, quán thân thuộc. Cái thứ tư á, đặt mình vào hoàn cảnh người mà xét. Ví dụ như mình muốn cắt cổ con gà, mình đặt mình là con gà, người ta cắt thì mình nghĩ làm sao? Bây giờ mình muốn sân giận, mình muốn ám hại người ta, chiều theo cái sân cái giận của mình muốn ám hại người ta, như vậy thì người ta cũng giận lên, người ta ám hại mình, mình làm sao, mình nghĩ làm sao, mình chịu không? Mình cũng sợ hãi phải không? Như vậy thôi sao, tại sao mình đặt cái sự sợ hãi lên người khác? Từ đó tâm sân giận và lòng ác của mình tự nhiên nó quá giải, nó mất hả? Đặt mình vào hoàn cảnh người, nên mỗi khi muốn giơ tay đánh người ta, cái người ta đánh mình nghĩ làm sao? Mỗi khi nghĩ ác cái mình làm ác vậy, còn ta làm ác lại với mình y như vậy, mình nghĩ làm sao? Đó, đặt mình vào hoàn cảnh người để mà xét đó, thì tự nhiên sân nó mất. Cái điều thứ năm á, nhìn thẳng tâm sân mà quán, mà buông, là quay lại chính nhìn cái tâm sân của mình. Thử coi tâm sân nó ra làm sao, mỗi khi nổi sân lên nhìn coi tâm sân nó ra làm sao, tướng sân nó ra làm sao, cái miệng sân nó ra làm sao, tâm sân nó ra làm sao, quay lại chính mình mà tìm đi. Mà kiểm soát lấy nó, mà buông nó thì nó cũng mất luôn nữa. Như vậy thì nhẫn trong ý á, ý nhẫn có nghĩa là chúng ta quá giải cái ý này, không còn ác nữa, không còn ác thì tự nhiên cái sân nó mất đi, bằng những cái pháp mà nãy giờ chúng ta nói. Và cuối cùng bằng cái con đường thiền định, kiểm soát hơi thở bằng con đường thiền định, nó quá giải. Cái đó gọi là nhẫn nhục ở trong ý. Ví dụ như ý mình nổi lên đó mà mình quá giải nó hết thì người đó được nhẫn nhục trong ý. Mà thường thường chúng ta không có tách ra ba cái đó, chúng ta gom lại thành một cái cọng dây mà nó có ba cái màu, nó thắt lại thành cọng thân khẩu ý mình. Nổi sân lên bắt đầu nó kết hợp một lúc một, gọi là ba mũi giáp công. Cái miệng mình á, lo phóng thanh, phóng ào ào chửi. Cái tướng mình á, quơ tay quơ chân đi càng quách càng quách. Cái ý mình á, là muốn độc ác, khơi lên những cái gì mà người ta đau khổ nhất, đau lòng nhất nói ra không à. Có phải vậy không? Do đó ba cái cùng một lúc, nên chúng ta dùng pháp nhẫn nhục toàn diện. Vừa quán, vừa kiểm soát, vừa nhẫn ở bên ngoài, kiểm soát hành vi, dần dần để cho mình đừng có đi đến bị động. Phải tự chủ, đừng mất tự chủ. Mất tự chủ là mất tất cả đấy. Tại vì tự là mình, chủ là chủ lấy thân mình. Còn không chủ lấy thân mình, ta chủ lấy người ta làm gì mà mình phải chịu đó. Nên nó nhiều người là lúc đó ma nó nhập con cái gì, thầy ơi chứ con đâu biết đâu. Tự nhiên làm gì, tự nhiên qua rồi hối hận. Lúc đó ai, ma nhập, ai nhập? Con ma sân nó nhập chứ ai nhập. Nó nhập vô chính cái thân với cái tâm mình. Nếu mình nhẫn nhục mà mình quá giải từ kiểm soát trên cái khẩu mình, cái miệng mình, nói ra lời nào kiểm soát, hành vi của mình nói làm cái gì kiểm soát, và cuối cùng kiểm soát ý luôn, để cho quá giải hết ba này, nhẫn nhục ba la mật, người đó sẽ làm thánh, thanh tịnh thân khẩu ý, gọi là tam mật tương ưng. Trước cái hành động mà nổi sân ở phía bên trong, đến lúc nào đó không còn gì để nhẫn, tức là ta làm không có sân gì chân lấy nhẫn, đúng không? Để quá giải được hết thì không còn gì chân là tức là không còn gì để nhẫn hết. Cái phần thứ ba, phải nhẫn như thế nào mới đúng là chánh pháp của nhà Phật. Cái số một là nhẫn nhục có chấp tướng. Nhẫn nhục có chấp tướng tất nhiên là chúng ta không có lộ ra hành vi, lộ ra lời nói. Vì một cái gì đó, ví dụ như là vì sợ người ta quá, ta mạnh hơn mình, ông 90 kg nói mình không dám làm gì chứ, chửi mình không dám làm gì chứ, người ta tính đâu mình nhẫn nhục. Nhưng không phải đâu, tại vì sợ quá không dám làm thôi. Cái đó gọi là nhẫn mà chấp tướng đó. Thấy tướng bên ngoài bự hơn tướng mình. Rồi á là gì? Lòng hận thù cái gì đó, trả thù 10 năm chưa muộn. Nhẫn đi. Cái này là ai đó? Ở trong lịch sử của Trung Hoa có hai cái người mà nổi tiếng nhất vậy này. Nhẫn nhục mà chấp tướng. Ông Hàn Tín là quân sư của Lưu Bang Hán Cao Tổ thời Hán Sở tranh hùng, tức là Sở Bá Dương Hạng Võ và Lưu Bang tranh nhau. Như vậy thì Hàn Tín và Trương Lương là đi ở bên Lưu Bang, còn Hạng Võ là một mình. Ông Hàn Tín hồi nhỏ đó, ổng ra ngoài chợ gặp đám lưu manh á. Đám lưu manh kêu là ổng phục tùng phải lòn trôn, tức là trung ngang Hán. Mà hồi xưa cái danh dự người đàn ông nó cao lắm. Trung ngang Hán mà giữa chợ mọi người nhìn vô thấy mất hết danh dự à. Người nào trung ngang cái như bỏ xó luôn rồi, mốt đi xuống người ta nhìn mặt cái người ta, này trung Hán người ta, không còn làm gì được nữa chân á. Vậy mà Hàn Tín trung ngang đấy. Ổng không đánh thua mấy người này. Ổng học cũng giỏi hơn, nói chung cái gì ổng cũng hơn chân á, mà ổng giờ chịu chung. Để chi? Ổng nhẫn nhục để giấu mình. Chứ bây giờ mà đánh lộn nhau chân ra thì nai giặt móng chó không la lưỡi. Mình hơi đâu mà ăn thua với mấy người đó. Dụ như mình là vàng mà người ta là sắt, vàng ai đụng với sắt, đúng không? Ổng nghĩ vậy đó, ổng chung ngang sắt. Nhưng cuối cùng cũng trở thành đại quân sư của Lưu Bang, thành công rực rỡ. Vậy đó, ổng chấp tướng mà ổng nhẫn nhục, ổng lòn cho ông qua đó. Chứ phải ổng không nhẫn nhục là ổng đánh ta rồi. Kêu lòn ngang á, lòn nè, quất lên đánh liền, sân nổi lên đánh liền. Chết chết. Nên bữa trước á, phải đi với các ông cư sĩ, đi ở trên Châu Đốc. Đi xe trong kinh 8000 đi qua. Hỏi xe người ăn nhiêu, nó là ăn 50.000. Tới dừng tới chỗ nó đòi 100. Nó là đường khó quá đòi 100, hồi nãy nó đòi 50 mà. Nó là nó không biết cái đường vậy. Nhưng xem ra sao ôm không biết đường, tại nó nhận để cho mình đi. Đi tới chỗ bắt mình phải trả 100, không trả 100 nó dí lại. Biết nhiêu ông đau ôm nó dí lại. Nó cỡ chừng 100 người ông đau ôm vậy đó. Ông cư sĩ này, ông nổi sân lên, bắt động xăng tà áo lên, là tụi bay muốn gì. Ông nhảy vô ông quýnh đâu mà biết rồi, bên mình có 2-3 ngoe à, 100 đâu ông đợi đó, một lần đấm một đấm thôi cũng đủ vô hòm rồi. Tình huống vậy làm sao giờ? Như vậy mà có cách để thoát đó. Nó nhảy vô tính là đập ông là tiêu luôn rồi. Như vậy ông đầu quay ra, quay ra nói nhỏ nhỏ trên kia đó, ông này ông bị khùng. Mình nói là ông bị manh manh, mấy ông đừng có chấp ông bị khùng. Chứ ông không có khùng thiệt, ông không khùng mà lúc đó nổi sân thôi. Nhưng mà nổi sân lên mặt ông sẽ thấy giống hùng thiệt. Chứ không có chiêu đó là đánh chết thiệt đó, chứ không phải là đánh chơi đâu. Người ta cả trăm người ở đây, mình xứ lạ quê người lại xứ người ta mà nổi sân lên, tại vì mấy kia nó bậy thiệt. À, 50 cuối cùng lại dí người ta 100 không trả không cho đi. Ông nổi sân lên quýnh người ta, xứ người ta, cả trăm người người ta ôm vậy đó, quýnh người ta. À, mình thầy với ông kia nữa mới nói quay ra, ông bị tưng tưng á, bị khủng á, đi trị bệnh cho ổng nè. Mà đâu phải đi chùa, đâu phải đi trị bệnh, nhanh trí thôi. Như vậy bắt đầu nó ngừng tay lại, nó kêu thôi thôi thôi mấy người, nó phả tay, thôi về. Cuối cùng nhịn được. Vì thấy không, nguy hiểm ghê gớm không. À, lúc đó không có Phật độ chắc ổng đi rồi. Mình không lanh trí lên cái vụ mà là tưng tưng là chắc đi rồi. Cả trăm người quay lại đánh chết liền đó, chứ không phải chơi đâu, xứ người ta mà. Bởi vậy nổi sân lên mà thấy tai hại, chừng cái về á mới đi dọc đường mới nói ông nổi sân vậy. Hồi nãy không dùng cái cú hồi mã thương đó là ông chết rồi. À, ông là trời, hồi nãy nổi sân bậy quá, giờ nghe nè, nhớ tới hú hồn hú vía nó cả trăm người, sao tôi nhảy tôi quýnh nó luôn. Quýnh chết thiệt đó, không phải đánh chơi đâu. Lúc đó tập thể rồi chứ di tố ai. Mình đánh trước chứ đòi người ta đánh trước, đúng không? Rồi tập thể biết đông nó bắt ai, mà mình nhảy vô mình là sao, lại đánh người ta chứ có phải người ta đánh mình đâu. Ta tự vệ, ta nói ta tự vệ có người làm chứng. Ta tự vệ mình đánh trước rồi thua luôn chứ làm sao, phải không? Như vậy thì nhẫn mà chấp tướng là mình nhẫn vì một cái gì đó. Nên ông Hàng Tín ông nhẫn chấp tướng phía bên ngoài. Rồi có một câu chuyện rất nổi tiếng nữa là nàng Tây Thi nhà Phạm Lãi á, là bên nước Việt. Thì ông vua của nước Việt là Việt Dương Câu Tiễn. Ông vua ở nước ở bên đây là ông Ngô Phù Sai. Thì nước Ngô là ông Ngô Phù Sai ông đánh qua, thì ông Việt Dương Câu Tiễn ông thua, ông đầu hàng. Ông mới tấn công cho bên đây là 7 người con gái đẹp cho ông Ngô Phù Sai, trong đó có nàng Tây Thi. Tây Thi đẹp trong tứ đại mỹ nhân mà, rất đẹp. Đi qua, và đồng thời ông qua ông làm tù binh ở bên ông Ngô Phù Sai á. Ông qua ông làm lương y tù binh qua đó, ông trị bệnh là cho đó. Tới ông này ông bị bệnh cái gì không biết, mà tới phân của ông này là ông nếm phân ông này để mà ông trị bệnh. Có nghĩa là ông tìm ra được cái thuốc để ông trị bệnh cho ông này. Khủng khiếp, ông vua với vua với nhau á, mà ông vua này làm tù binh. Nhưng mà tối về á, ông ngủ á, ông lấy gai á, ông chải trên giường của ông á, cái lưng ông nằm trên cái gai đó đó, để cây đâm vô để ông nhớ cái mối thù này nè. Trên cái đầu của ông á, ông để treo cái miếng mật heo. Ông cầm ông để cái miệng ông ngậm cái miệng ông ngủ. Rồi đắng cái miệng á, gọi là nếm mật nằm gai đó. Đó là người ta gọi nếm mật nằm gai để nhớ tới mối thù này, mối hận này nè. Nhưng mà cuối cùng cũng chả hận được đó. Tới năm đó ông cống, ông cống nạp cho ông Ngô Phù Sai phía bên đây. Ông lựa lúa ngon nhất, lúa đẹp nhất ông cống. Nhưng mà trước khi cống luộc hết lúa phơi khô, đem qua phía bên đây mấy ông này ăn lúa hết lúa. Mình lấy cái lúa mà người ta cống mà lúa hột bự bự bự đẹp đẹp nè, đi làm giống, luộc chân ngâm sao lên. Do đó tất cả giống lúa năm đó ngâm không lên, làm đất nước bên đây không có lương thực, chết đói. Hơn tháng sau bên bển kéo quân qua quánh thắng. Thấy khủng khiếp không? Cái kế đó gọi là tàn, gọi là hơi ác. Đánh thắng thôi chứ mà dân chúng đối la liệt, chết la liệt hết, đầy đồng đầy đường hết. Một cái kế thôi mà chết biết bao nhiêu sanh linh luôn. Như vậy gọi là nếm mật nằm gai đó, ổng nhẫn nhục phải không? Nhẫn nhục đáng lẽ là ông vua người ta thua một cái là người ta tự tiết rồi. Nhảy xong rồi. Sở Bá Vương hạng võ, nhảy sông Âu Giang thua trận. Còn Thục Phán An Dương Dương tới bờ biển nhảy luôn, có phải không? Tôi kể ngày xưa chuyện Mỹ Châu, trái tim lầm chỗ để trên đầu, nỏ thần vô ý trao tay giặt, nên nổi cơ đồ đắm bể sâu. Nhưng mà ông Ngô Phù Sai không, đi qua làm tù binh, đi giặt đồ, đi thử phân cho ông này. Nhưng cuối cùng ông nhẫn đâu phải, ông nhẫn chấp tướng phía ngoài nè. ông nhẫn vì là cái hận thù của ổng, chứ không phải là ông nhẫn nhục của nhà Phật. Nhẫn nhục nhà Phật á, là nó tách rời cái tướng này ra, không vì danh, không vì lợi, không vì thù hận, không vì người ta mà lớn bự con hơn mình nhẫn là không phải. Mà mình nhẫn đây để hóa giải thân khẩu ý của mình ác, để đi đến thanh tịnh thân khẩu ý mà làm bậc thánh nhân, chuyển tâm phàm thành tâm thánh, hướng tới giải thoát. Đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Nhà Phật khác, nhầm khi nhỏ xíu vậy đó, nó chửi mình cũng nhịn đó, chứ mình đập nó cái nó dập đép đó mà cũng nhịn luôn, chứ không phải vì lớn con hơn mình nhịn. Nhà Phật vậy đó, thắng người ta cũng nhịn nữa. Để gọi là nhẫn nhục để làm thánh mà, chứ đâu phải nhẫn nhục để được thắng người ta đâu. Thắng này thắng ai? Thắng chính mình. Kiểm soát hành vi, nhẫn nhục chiến thắng chính bản thân mình, không thắng ai cả. Để đưa mình lên một cái sự tiến hóa cao lên, sự nhận thức cao lên, trở thành bậc thánh nhân trong tương lai. Đó mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Chứ thấy người ta bự con quá, cỡ lý đức ra đây thôi nhẫn. Chứ đánh lại ta đánh cái dẹp đép sao? Phải không? Vậy là không phải. Đó là nhẫn ở phía bên ngoài thôi, tướng thôi, tức là nhẫn chấp tướng. Cái phần hai á là nhẫn nhục mà không chấp tướng. Nhẫn nhục không chấp tướng là ở ngoài khẩu nhẫn, hành động mình nhẫn, trong tâm mình nhẫn, hướng tới cảnh giới của Niết Bàn, hướng tới cảnh giới của giác ngộ và giải thoát. Cái mục đích của mình nhẫn á là để hóa giải tất cả các phiền não chướng trong tâm mình, để diệt đi tất cả các kiết sử trong tâm. Tại kiết sử trong tâm làm cho ông ta sanh tử luân hồi. Bây giờ nhẫn để diệt đi kiết sử trong tâm, hóa giải kiết sử trong tâm. Trong kinh Tứ Thánh Quả, từ sơ quả cho đến tứ quả, tức là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A Na Hán, đều có hóa giải cái nhẫn này hết nè. Tại nhẫn là một trong năm hạ phần kiết sử đắc quả A La Hán. Thì nhẫn nhục mình vượt được qua cái nhẫn này, nên này gọi là học xong chữ nhẫn, niết bàn không xa đó. Quyết không hờn giận, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nên về nhà nhẫn, ai nói nhẫn. Nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia để tiêu hết mà, chứ còn gì đâu. Nên gia đình mình không có nhẫn, nên mất hòa, bất không hạnh phúc, không an vui đó. Nên trong nhà Phật có chữ lục hòa đó, lục hòa phải nhẫn, còn không nhẫn thì không thể đến lục hòa nữa. Nên nhẫn không có chấp tướng, có nghĩa là không vì cái gì để người ta nhẫn, mà nhẫn đây là để hóa giải tâm phiền não của mình, nhất là trong kiết sử sân, tức là tâm sân, tâm giận, tâm thù oán ghét ghen tới người khác, mà trở nên tâm bồ đề. Nghĩa là quá giải tâm này, độ nó thành tâm bồ đề, là tâm giác ngộ. Giác ngộ là mình thấy nhẫn không được cái gì hết, nhưng cuối cùng hại bản thân mình mà thôi. Sân không có được gì hết, mà cuối cùng hại bản thân mình thôi. Do đó mà người ta nhẫn, để quá giải tâm sân này. Nếu mà một người mà không có nhẫn á, mà chiều theo tâm sân nổi lên á, cái thân mình bị hại và tâm mình bị hại luôn á, tự mình á giết mình. Người mà sân nhiều quá máu lên hoài à, trở thành lên máu thường niên luôn, mà gọi là lên máu bàn mãn tính luôn á. Mà nếu mà nó bơm máu lên kịch liệt quá, nó bể các cái lớp li ti trên não mình, nó trở thành tai biến. Còn nếu mà lớn quá đột quỵ luôn. Nên người nào mà đau tim lên máu đừng sân, nhẫn đi. Tu hành nhẫn nhục hết đau tim, hết lên máu. Còn mà mình sân hoại thoát tim, tim đập, sân nổi lên tim đập nhanh, liên tục tim chịu không nổi. máu mình lên á, mà mình sân lên đó là máu càng lên cao nữa. Thầy đi đám tang nhiều vị mà Phật tử mình luôn á, giận con giận cháu mà lên máu giữa chừng á, đứt. Rồi đứt tống từ bi. Hoài lâu lâu hoài vậy à. Nên ai có lên máu á, dùng pháp nhẫn nhục đi hoài, còn hoài không chết. Nhưng mà không có nhẫn nhục nha, lên có bữa à, phải thủ mấy viên thuốc à, Adalas ngậm dưới lưỡi à, Catorin uống viên à, Nife đồ uống vô à. Như vậy thì chúng ta mới thấy được á, là nhẫn nó cứu lấy mình, cái thân mình á, nó làm bình cho cái thân mình, bình lặng thân mình. Còn không nhẫn là nó bốc bốc cái thân mình lên à, do cái tâm mình sân á. Rồi nhẫn cứu lấy cái tâm mình bị bệnh, nó không được an lạc. Thân mình á không được an ổn là nó bị bệnh. Tâm mình không được an lạc là tâm bị bệnh. Nên ai thấy tâm mình không an lạc, biết tâm mình bị bệnh rồi đó. Bệnh gì mình không biết, đi khám bác sĩ đi. Bác sĩ tâm á là các bác sĩ bệnh viện tâm thần, không phải đâu. Bệnh viện tâm thần á là không phải á, là bệnh của tâm đâu, mà đó gọi là bệnh tâm lý à, bệnh thần kinh thôi. Còn bệnh của tâm này không phải là bệnh tâm lý, mà bệnh tâm vọng của chúng sanh. Do đó chỉ có bác sĩ trong chùa thôi, chùa là bệnh viện, quý thầy là bác sĩ á, trị tâm bệnh. Bắt đầu lại khám nha, hỏi sao tiền não gì, giận dâu phải không, bắt đầu ngồi giảng hồi hết giận dâu rồi, uống liều thuốc Phật về khỏi ghe, xả, từ bi hỷ xả, tha thứ khoan dung độ lượng, xả hết. Ở dưới gần chùa thầy cái đường kinh ở dưới kinh A, sao mấy bữa nước đen thấy mấy bữa nước trắng, nghĩa là lâu lâu thấy nước nó đang xì lên rồi nó hôi hám. Sao mấy bữa nước sạch bon, sao là kỵ ta? Ai ngờ đâu, mở cuộc điều tra mới biết được rằng mấy bữa nó xả cống một lần. Cái gì ông từng vậy, nó xả cống mà bữa nào xả cống nước trong vắt, còn bữa nào xả cống đen xì. À như vậy là chúng ta không xả nó đen xì, không xả nước nó tồn nó động, nó động á không thoát ra được, nó đen đen nó trượt. Đó, nên mình phải xả ra, từ bi hỷ xả, buông ra hết cho nó khỏe re, bỏ hết, thôi tha hết, bỏ hết xả chứ không thôi đen xì. Cái gì đen xì? Tâm đen xì. Mà tâm đen xì là vô minh á, làm gì cũng bậy không à. Tại đã đen xì là nghĩ toàn đen xì, năng lượng đen rồi mà, dụp lên cái một từ đầu tới chân đen thui, còn gì nữa đâu làm đúng. Làm toàn là hại mình hại người không à, không làm gì đúng chứ. Nó quẩn rồi đó. Nên xả ra, xả cái ống cống ở trong tâm mình ra. Thấy không, mình thấy ở ngoài, đạo lý ở ngoài, đạo lý ống cống thôi, mình làm thấy mình xả tâm mình ra được rồi. Để nó dồn vô chi bí đập ở trong chứ. Thấy không, không đường ra. Bây giờ xả bỏ hết cho thông thương nước trong vắt. Ngon lành, phóng sanh ngon lành. Chứ còn mà nước đen thui thả cá xuống hồ nó nhảy lên nó ngáp không. Phải không? Nên xả ra hết ở tâm mình, tất cả các cái. Để hướng tâm mình đi đến đó, tâm thánh nhân, đi đến tâm thiền định, đến tâm giác ngộ giải thoát. Thì cái đó gọi là nhẫn nhục mà không có chấp tướng. Nhịn để quá giải tâm mình, để không còn gì để nhịn. Điều thứ tư á, là công đức của pháp nhẫn nhục ba la mật. Công đức pháp nhẫn nhục ba la mật, người nào có nhẫn nhục thôi á, thì là mình thấy gia đạo bình an. Người nào có nhẫn nhục thôi đó thì tâm mình được an ổn. Người nào có nhẫn nhục thì tránh những cái ân oán về sau luôn, không có tàn hại người ta. Người nào có nhẫn nhục thì không bị đọa cảnh giới. Mới nhẫn nhục thôi, chưa tới nhẫn nhục ba la mật nha. Nhẫn nhục ba la mật cao cấp hơn nhẫn nhục. Nhẫn nhục nhịn thôi, còn nhẫn nhục ba la mật quá giải tâm phàm mình, độ tâm phàm mình, nhận thức thành tâm thánh luôn. Có nghĩa là nhẫn nhục để đi đến hướng giác ngộ giải thoát. Nhẫn này không phải là nhẫn bình thường để cầu cái gì hết, mà nhẫn đây để cầu đạo Bồ Đề. Nên ai nói mình ra để nhẫn, nhẫn chi? Để tâm mình là không có vướng bận trần ai, thanh tịnh thân khẩu ý mà cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Đi đến bờ bên kia đi đến sự giải thoát, đi đến sự giác ngộ. Nơi này mà giữ được chữ nhẫn này thì nơi đó có quà. Nơi nào có chữ nhẫn á, nơi đó không có địa ngục. Tại vì địa ngục là chỗ không có nhẫn đó, tâm sân nổi lên đọa địa ngục, khẩu ác lời nói ác. Nên ở đâu có dán chữ nhẫn lên, địa ngục tan tới đó mà. Mà địa ngục là gì? Là nơi bất như ý. Hòa Thượng Thanh Từ ngài nói cái quan trọng gieo duyên lành với Phật Pháp để người ta vững bước trên con đường tu tập mà không bị chông gai hiểm trở. Dẫu có bị chông gai hiểm trở cũng có đạo lực mà vượt qua, cái đó mới là cái quan trọng. Còn có phước báo xài nó cũng hết. Còn cái mà tâm tu để vững vàng bước, vững thắng giữa trần ai phiền não mới là cái lớn. A Di Đà Phật, thân ta kết thúc ở đây. Và chúc quý vị có một ngày thật là an lạc, một đêm ngủ thật là ngon giấc, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.